LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2214, chương 2217, phi thân bạo chụp. Ta lên. Tô Minh sửng sốt một chút, ngay sau đó liền nở nụ cười nói ra: "Thôi đi, cái này quá khó khăn, không cẩn thận thất bại, đoán chừng 300 khối tiền liền không có." Trong khi nói chuyện liền có một người thất bại. Người nhảy dựng lên căn bản liền không có nhảy qua đây, liền chân đạp trên xe trực tiếp mất. Tô Minh đột nhiên cảm giác cái này thu 300 khối tiền để người ta chụp, tựa hồ giá cả cũng không quý nha. Bởi vì không ít người ở cái này ném rổ quá trình bên trong, đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít đụng phải xe. Nếu như đem chiếc xe cho làm có điểm dấu vết loại hình, đoán chừng liền không ngừng cái giá này. Bất quá rõ ràng thương gia là kiếm lời, loại tình huống này căn bản liền không cần bất kỳ chi phí, kéo một xe mới tới trang bức là được rồi. Nhìn đại gia cái này su chi nhược vụ bộ dáng, một cái tiếp lấy một cái không ngừng đi lên đưa tiền, sợ là một ngày ít nhất đến có mấy trăm người xông đi lên thử, thậm chí còn không ngừng. Nói cách khác, một ngày này ít nhất đến có chừng 100.000 thu nhập. Chiếc này xe Mercedes bất quá mới 450 vạn chứ. Mấy ngày kế tiếp chi phí trở về, nhất định chính là một vốn bốn lời sự tình. Bất quá loại vật này cũng không khả năng mỗi ngày đều có. Đoán chừng cũng liền ăn Tết trong khoảng thời gian này mà thôi. Khoảng thời gian này người lưu lượng là lớn nhất. Hơn nữa mọi thứ bức tranh cái mới mẻ. Khả năng một tuần lễ về sau, mọi người đều biết xáo lộ, cũng sẽ không có cao như vậy nhiệt tình. Người đều là có loại kia tính mù quáng, nhìn người bên cạnh muốn làm gì, khả năng chính hắn cũng liền không tự chủ cùng theo một lúc. Tô Minh lời vừa mới dứt, Tần Tiểu Khả bên kia ánh mắt liền bắt đầu khinh bỉ. Chỉ nghe Tần Tiểu Khả nói ra: "Tỷ phu, người có thể kéo đến đi. Đừng cho là ta không biết trình độ của ngươi, ngươi nhất định có thể chụp." Tô Minh từ chối cho ý kiến nở nụ cười. Thật đúng là bị Tần Tiểu Khả nói trúng. Trên thực tế lấy Tô Minh trình độ, thật đúng là không có vấn đề. Lúc trước Tô Minh có bọ ngựa e kỹ năng về sau, Tô Minh ở trường học cuộc đấu bóng rổ bên trong, liền có thể trực tiếp free throw line đăng ném rổ. Chớ đừng nhắc tới Tô Minh bây giờ còn là cái cổ võ giả. Thật muốn nhảy dựng lên chụp mũ cái giỏ cái kia còn không như chơi đùa. Chỉ bất quá bây giờ người tương đối nhiều, Tô Minh cũng không có ý định ra cái này danh tiếng. Thế là Tô Minh đã nói: "Thôi đi, cái kia xe nát tử ngươi lại trướng mắt, ta liền tính thắng đã trở về thì có ích lợi gì?" Nếu như bị người bên cạnh nghe được Tô Minh câu nói này, đoán chừng có thể đi lên lập tức đem Tô Minh cho quất chết. Rõ ràng hơn mấy triệu xe, ngươi vậy mà nói là xe nát, cái này cũng quá đáng rồi a. Đến cùng cái gì mới xem như xe tốt? Bất quá câu nói này đặt ở Tần Tiểu Khả trên thân, là một chút vấn đề cũng không có. Tùy tiện mở xe cũng là xe thể thao. Cái này mấy trăm ngàn xe, đối với nàng mà nói đoán chừng liền đụng cũng không nghĩ đụng a. Tần Tiểu Khả xác thực không phải coi trọng cái kia xe, mà là cảm thấy chơi vui, liền muốn để cho Tô Minh đi lên thử một chút. Chỉ nghe Tần Tiểu Khả nói ra: "Ai nha tỷ phu, ngươi liền lên đi chụp chứ. Cái này thương gia là gạt người. Ngươi nói nếu là đem chiếc xe cho thắng được, bọn họ phải là một phản ứng gì?" Tô Minh nhịn không được nhìn thoáng qua Tần Tiểu Khả. Cô gái nhỏ này sao có thể loại suy nghĩ này đây? Thật đúng là đừng nói. Tô Minh nghe một lúc sau, vậy mà cảm giác còn thật có ý tứ. Một bên Tần Thi Âm nói ra: "Được bình thường, tỷ phu ngươi nếu không muốn, quên đi chứ, lại cái gì tốt chơi. Ta cảm giác coi như đem thưởng cho thắng đến, cái này thương gia có thể hay không thực cho ngươi, còn chưa nhất định đâu." Tần Thi Âm tựa hồ đối với loại này xáo lộ vẫn đủ hiểu rõ. "Chúc mừng ký chủ thành công phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ. Ném rổ lên mặt chạy. Nhiệm vụ tên: Ném rổ lên mặt chạy. Nhiệm vụ yêu cầu: Trước mắt có một cái hoạt động, ném rổ có thể cầm tới xe Mercedes, mời ký chủ đi lên tham dự. Thành công cầm tới phần thưởng. Nhiệm vụ thời gian. Nửa ngày nhiệm vụ độ khó. 7 viên tinh nhiệm vụ ban thưởng. 70 tích phân Tô Minh nhưng lại không nghĩ tới. Hệ thống vậy mà đưa cho chính mình nhiệm vụ. Hơn nữa còn là 7 viên tinh nhiệm vụ. Cái này khiến Tô Minh là có chút nhìn không hiểu nhiều. Giảng đạo lý bất quá chỉ là chụp mũ cái giỏ mà thôi. Cái này đối với Tô Minh mà nói. Cũng không tính là gì việc khó. Thậm chí có thể nói vô cùng đơn giản. Vì sao còn có 7 viên tinh độ khó? Tô Minh cảm giác nhiều lắm là 5 ngôi sao liền không sai biệt lắm. Bất quá cái này dù sao cũng là hệ thống cho ban bố. Tô Minh cũng không cách nào có ý nghĩ gì. Đưa cho chính mình đưa tích phân. Tô Minh chẳng lẽ còn có thể cự tuyệt sao? Thế là Tô Minh quả quyết liền cải biến chủ ý. Tô Minh nói ra, được rồi, tất nhiên bình thường muốn nhìn. Cái kia ta liền đi thử một cái đi. Dù sao hôm nay đi ra chơi một chuyến. Vui vẻ liền tốt, cũng không biết đi nơi nào ghi danh. Tô Minh tìm một vòng, tìm được báo danh điểm. Để cho Tô Minh rất im lặng là, lúc ghi tên lại còn đến xếp hàng. Một cái hai cái đều đứng xếp hàng vội vàng đưa tiền. Mấu chốt thoạt nhìn còn một bộ rất có hứng thú bộ dáng. Để cho Tô Minh cũng là có chút điểm im lặng. Bởi vì người tương đối nhiều. Sở dĩ cũng không phải sắp xếp đội về sau lập tức liền có thể chụp. Mà là cầm một dãy số. Các loại trình diện cái số này liền có thể bắt đầu rồi. Bất quá tiến triển cũng là nhanh vô cùng. Chủ yếu vẫn là mỗi người liền 3 lần cơ hội. Trên thực tế cũng liền 2 lần mà thôi. Lần thứ nhất chụp thời điểm khả năng còn có chưa chuẩn bị xong thành phần ở bên trong. Bất quá lần thứ 2 thử một chút. Nếu như còn không có thành công. Trên cơ bản thể lực liền sẽ chịu ảnh hưởng. Lần thứ 3 là tuyệt đối không có cách nào thành công. Trên cơ bản 2-3 phút một người. Nhanh một chút khả năng chụp mũ một lần liền kết thúc. Rất nhanh thì đến Tô Minh. Tô Minh đi lên bắt đầu cầm banh làm nóng người một chút. Đây là không có gì cần thiết. Nhưng tất cả mọi người làm như thế. Tô Minh cảm giác mình còn là trang bước đi. Miễn cho một hồi chụp thành công. Đám người này quá mức kinh ngạc. Không ít người đều ở bên cạnh vây xem. Vừa nhìn thấy Tô Minh cái dạng này. Liền không báo bao nhiêu hy vọng. Trong lòng tự nhủ đây cũng là một cái đến đưa tiền. Tô Minh cũng liền khoảng 1m8 kích cỡ. Cái này kích cỡ tại bình thường trong nam sinh. Đã coi như là còn có thể. Bất quá muốn ném rổ. Trừ phi bật lên cực kỳ tốt. Vậy cũng vẻn vẹn cực hạn tại chạy lấy đà chụp. Có một cái ô tô ngăn đón cái này sao có thể chụp. Chớ đừng nhắc tới Tô Minh hôm nay mặc. Còn là một đôi nhàn nhã giày. Thoạt nhìn một chút vận động tính đô không có. Sợ là nhảy không cao a. Đương nhiên loại này thất bại sự tình mọi người xem nhiều lắm. Liền không có thành công. Sở dĩ đại gia thấy có lạ hay không. Còn có khoảng 1m6 nữ sinh chạy tới chụp đây. Loại chuyện này đại gia vui vẻ là được rồi. Tô Minh trang bức nóng 2 lần thân về sau. Đối với bên cạnh trọng tài báo cho biết một lần. Biểu thị mình đã chuẩn bị xong. Trọng tài là thổi lên cái còi. Để cho Tô Minh bắt đầu. Cầm lấy cầu trên mặt đất vỗ 2 cái. Tô Minh liền mở ra bọ ngựa e kỹ năng. Trên thực tế hiện tại có mở hay không kỹ năng này đã không quan trọng. Bất quá Tô Minh nghĩ thể nghiệm một lần loại này đơn thuần dựa vào thân thể lực lượng nhảy dựng lên. Cảm giác mà không phải thông qua nguyên khí gia trì. Tô Minh thành công bay vọt ô tô. Chụp tiến vào. Đồng thời tại vòng rổ bên trên mang theo. Trong lúc nhất thời toàn trường kinh ngạc đến ngây người. Hết chương này, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.